Từ Hokage bắt đầu, chương 379, Akatsuki Nagisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái tràn đầy thanh xuân khoảng 1415 tuổi thiếu nữ, màu đen mái tóc dài cột đuôi ngựa, dung mạo đáng yêu, trên gương mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười. Đây là một cái tràn đầy sức sống thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là Yukina cùng Kanon bạn cùng lớp và cũng là Akatsuki Kozu tên kia em gái Akatsuki Nagisa. Là Nagisa à, nhìn thấy từ xa chạy đến Nagisa Kanon cười nói. Nè Kanon, Yukina đi cùng các ngươi đẹp trai nam nhân là ai vậy à, đem Yukina cùng Kanon hai người kéo qua một bên Nagisa nhỏ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy bát quái ý tứ. Cũng không thể trách Nagisa vì sao lại tò mò như vậy. Yukina cùng Kanon ở học viện danh khí không nhỏ à, một cái là được xưng là thánh nữ tràn đầy thánh khiết khí chất Kanon, một cái là có dung mạo cực kỳ đáng yêu mới chuyển đến học sinh Yukina. Ở trong trường người theo đuổi có cả đống, bây giờ cả hai người lại đi cùng một cái đẹp trai thanh niên, hơn nữa nhìn qua quan hệ của ba người không bình thường. Nếu chuyện này mà bị mấy cái độc thân nam sinh trong trường biết thì nhất định sẽ náo loạn lên. Không đợi Yukina cùng Kanon nói thì Rosen đã đi lên trước giới thiệu. Ta là Uchiha Rosen, người có thể gọi ta là Rosen, xin hỏi vị tiểu thư đây danh tính. A, Nagisa, Akatsuki Nagisa, Nagisa hơi kinh ngạc một chút sau đó liền đáp lời. Rosen đương nhiên là biết Nagisa thân phận, dù sao nàng nhưng là bị Rosen rất để ý ẩn giấu bên trong cơ thể Nagisa còn có đệ tứ chân tổ đời trước Aurora Florestina. Rosen có thể cảm nhận được bên trong cơ thể Nagisa cường đại ma lực cùng đang ngủ say Aurora linh hồn. Như vậy Nagisa, ngươi là Akatsuki Kozu em gái sao? Rosen mỉm cười nói, ngươi biết Kozu, Kun sao? Nghe Rosen nói đến Akatsuki Kozu Nagisa kinh ngạc, không lẽ là Kozu, Kun người quen, Nagisa thầm nghĩ. Cũng không tính là người quen, quan hệ của chúng ta không tốt lắm. Rosen nhún vai nói, đâu chỉ là không tốt, Rosen còn đang muốn đem Akatsuki Kozu cho giết chết đây. Nghe vậy Nagisa nữa hiểu nữa không gật đầu. Sau đó Nagisa liền nhìn Rosen tò mò nói, Rosen, ngươi cùng Kanon cùng Yukina là như thế nào quan hệ? Đối với Nagisa bát quái tính cách Rosen cười khẽ một tiếng sau đó nói, Kanon là em gái ta còn Yukina là ta dự định bạn gái. Nghe Rosen lời nói Kanon gương mặt có chút tiếc nuối còn Yukina gương mặt đỏ ửng ngay lập tức phản bác. Rosen ngươi đừng nói bậy, ta mới không phải là ngươi bạn gái. Nhưng mà Yukina sắc mặt lúc này lại để cho Nagisa cảm thấy đây là nàng đang xấu hổ nên mới không dám nhận. Ôi chao, Yukina vậy mà đã có bạn trai rồi à, đám nam sinh ở trên trường mà biết nhất định sẽ rất thương tâm cho mà xem. Nagisa cười trêu chọc nói. Nagisa, Yukina thẹn quá hóa giận quát. Ha ha ha, cứ như vậy Nagisa liền gia nhập vào Rosen đoàn người, trên đường đi cả đám người cười vui vẻ không thôi. Không thể nào, Yukihime. Senpai lại là Rosen con gái. Nagisa khiếp sợ không thôi. Đối với Nagisa cái này quen thuộc biểu lộ đám người cũng chỉ cười khẽ một tiếng. Cũng không phải chỉ mỗi Nagisa, bất cứ ai khi nghe Yukihime là Rosen con gái lúc đều sẽ phản ứng như vậy. Mặc dù rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Yukihime liếc Rosen một cái cười nói. Chỉ cần gặp Rosen cùng Yukihime hai người lần đầu đều sẽ cảm thấy hai người là anh em hoặc là người yêu quan hệ, không ai sẽ nghĩ đến hai người lại là cha con. Chủ yếu là bởi vì Rosen bề ngoài quá trẻ, nhìn qua chỉ là một cái 20 tuổi thanh niên. Không ai sẽ nghĩ đến hắn là một cái đã có một cái lớn như vậy con gái phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thì Rosen ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nagisa tò mò hỏi, nếu như Yukihime là Rosen con gái vậy thì bây giờ Rosen tuổi tác nhất định cũng phải hơn 40 tuổi. Nagisa rất tò mò là Rosen làm thế nào để duy trì tuổi trẻ. Đối với chuyện này Rosen cũng chỉ lấy đại một cái nào đó lý do để ứng phó với Nagisa. Dù sao có một số bí mật Rosen cũng không muốn tiết lộ. Ở trên đường đi Nagisa liên tục hỏi thăm Rosen rất nhiều chuyện khiến cho Rosen cũng có chút ứng phó không kịp. Mãi cho đến trường lúc Nagisa mới thôi ngừng hỏi Rosen thông tin. Ngay sau đó Rosen liền cùng bốn nữ chia ra, Rosen liền hướng về Nasuki văn phòng đi đến. Mở cửa phòng bước vào thì đập vào mắt Rosen là gương mặt tức giận Nasuki. Người tên đáng ghét này, ngươi có biết hôm qua ngươi suýt nữa đem Itogami đảo cho phá hủy hay không? Nasuki nhìn Rosen tức giận nói. Chuyện hôm qua ở nhà máy Nasuki cũng được Yas tên kia cho hồi báo mọi chuyện, điều này khiến nàng rất tức giận không thôi. Mặc dù chuyện hôm qua cũng là vì hiểu lầm gây nên, nhưng mà Rosen cũng có lỗi trong chuyện này. Ai biết Rosen nói bóng nói gió khiến cho Akatsuki Kozu tên kia hiểu lầm, lại còn đối với hắn nhiều lần khiêu khích. Nếu như hôm qua Akatsuki Kozu mà xúc động dẫn đến hai người xung đột thì hậu quả là Itogami đảo sẽ bị phá hủy. Nói thế nào đi nữa thì Akatsuki Kozu tên kia cũng là chân tổ, nếu như hắn sức mạnh mà mất kiểm soát thì sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, đừng giận nữa. Hôm nay ta tới đây là vì muốn cùng ngươi bàn công việc Anasuki. Chan, Rosen cười nói, là vì Rudolph Erstad tên kia sao? Nasuki cũng bình tĩnh lại nghiêm giọng nói. Rosen gật đầu, mục đích của tên đó ta cũng có thể đoán được. Nasuki thở dài nói, chuyện này là phải nói đến Itogami đảo trước khi thành lập. Itogami là một cái nhân đảo to lớn hòn đảo trải qua ở trên biển Long Mạch hòn đảo sau đó mới kiến thiết thành phố này. Cũng chính là nhờ Long Mạch nên mới có thể tiến hành so với bình thường mạnh mẽ linh thuật cùng ma pháp thí nghiệm. Đây là đối với nghiên cứu ma tộc đặc khu mà nói là một nơi cực kỳ thích hợp. Tuy nhiên ý tưởng khiến thiệt nhân tạo đảo làm thành một cái ma tộc đặc khu rất tốt nhưng cũng mang đến một cái vấn đề rất khó giải quyết. Đó là nền tảng độ cứng, chính vì không tìm được vật liệu phù hợp cùng kỹ thuật thích hợp để chống đỡ. Cho nên bọn hắn đã sử dụng một loại đặc thù vật liệu. Cũng chính là thánh nhân di thể, cũng chính là Rudolph Erstad mục đích. Nếu như để Rudolph Erstad tên kia lấy đi thánh nhân di thể vậy thì Itogami đảo nhất định sẽ bị chìm xuống đáy biển. Nasuki gương mặt nghiêm trọng nói, thánh nhân di thể sao? Rosen trầm tư, cách chương.